Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127. Đệ 1127 chương nghiêng về một bên thu hoạch. Bốn phía hút huyết đằng như là sống giống nhau du tẩu lên. Đỏ tươi trái cây một đám vỡ ra mồm to hướng tới mọi người cắn tới. JavaScript, kia 100 danh sĩ binh nháy mắt khẩn trương không thôi. Tay gắt gao bắt lấy thùng tưới chốt mở. Phong Thần bình tĩnh như lúc ban đầu. Mở miệng nói, hỏa thuộc tính linh thực sư nghe ta mệnh lệnh. Phóng thích mạnh nhất hỏa linh lực công kích phù kim đám người lập tức lấy ra pháp trượng. Đem linh lực rót vào. Một đoàn đoàn hỏa cầu. Từng mảnh biển lửa rơi xuống lan tràn. Vây công đi lên hút huyết đằng kêu lên chói tai lui tạp. Chỉ có hỏa linh lực mới là hút huyết đằng lớn nhất khắc tinh. Cần thiết hỏa công mới có thể làm này lui bước đánh chết. Mặt khác linh lực cùng thủ đoạn tác dụng đi lên. Hút huyết đằng sẽ miễn dịch. Bất quá một khi sử dụng hỏa linh lực công kích, phụ sinh ở hút huyết đằng thượng huyết trứng liền sẽ sống lại. Bị hỏa linh lực hấp dẫn sôi nổi sinh hạ vô số huyết trùng. Quả nhiên, hỏa linh lực lan tràn lúc sau, chỉ thiêu chết một bộ phận nhỏ hút huyết đằng, nhưng hút huyết đằng thượng huyết trứng lại bắt đầu mấp máy lên. Từng con như là tơ hồng tiểu trùng từ huyết trứng chung chui ra. Từng ngụm hô hấp. Đem bốn phía hỏa linh lực lực lượng tất cả cắn nuốt. Thân thể cũng trương dài quá một bộ phận, phát ra hơi thở càng cường. Đứng ở cách đó không xa Lục Thâm đám người thấy thế đều nhịn không được gắt gao nắm chặt nắm tay. Nhìn không chớp mắt, vở kịch lớn muốn thượng. Tiểu Tâm A, có thống lĩnh nhịn không được la lớn. Nhìn rậm rạp huyết trùng từ huyết trứng chung chui ra hấp thu hỏa linh lực lớn mạnh lên. Nơi xa người còn có loại da đầu tê dại, lưng phát lạnh cảm giác, huyết trùng cắn nuốt xong năng lượng, lập tức đem mục tiêu theo dõi Ngu Thanh Thiển đám người. Nhân tộc máu là chúng nó đại bổ chi vật, Phong Thần giơ tay làm một cái thủ thế, toàn bộ người nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị tốt tiến hành phun công kích là, Phong Thần rót vào linh lực với lòng bàn tay, một cái tát chụp trên mặt đất. Phía trên màu xám đậm màn hào quang bắt đầu thu nhỏ lại đong đưa lên. Phạm vi co rút lại đến bọn họ bốn phía. Một tia áp chế năng lượng tràn ra. Đem rất nhiều còn chưa ra đời huyết trùng huyết trứng áp chế đến sinh hạ huyết trùng số lượng kịch. Liệt giảm bớt, hào cường cấm chế chi lực Lục Thâm chờ thống soái thấy thế ánh mắt sáng lên. Thực mau, nhóm đầu tiên ra đời huyết trùng mượn lực nhảy đánh. Hướng tới Ngu Thanh Thiển đám người bay nhanh nhảy tới. Phun, ở huyết trùng tiếp cận chỉ có 1 mét tả hữu khoảng cách khi. Phong Thần hạ đặt mệnh lệnh. Hắn bốn phía người khẩn trương lập tức không ngừng ấn động thùng tưới chốt mở. Một tia màu cam chất lỏng bị phun vải ra. Cũng tất cả dừng ở nhảy đánh lại đây huyết trùng trên người. Lục Thâm đám người một đám ngừng thở. Ánh mắt cũng không dám di động nửa phần nhìn chằm chằm phía trước. Rốt cuộc có được hay không mấu chốt liền ở chỗ này. Mấy tức thời gian, bốn phía phảng phất một mặt yên tĩnh không tiếng động, ngay sau đó từng tiếng bén nhọn trùng kêu vang vọng quanh quẩn không trung. Mọi người liền thấy bị màu cam mớn nước phun đến huyết trùng sôi nổi rơi xuống đất. Từng con thân thể không ngừng xuất hiện một loại thanh hồng đan xen nhan sắc. Sau đó thân mình dần dần cứng đờ, sinh mệnh hơi thở từ cường chuyển nhược, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích, Ngu Thanh Thiển lấy ra một cái làm bệnh mỹ nhân luyện chế ra đặc thù túi. Ném cho thả ra các tiểu bảo bối, này đó huyết trùng thi thể tinh luyện ra tới dược tề hương vị thực tươi ngon. Toàn bộ thu, nàng tiếng nói vừa dứt, các tiểu bảo bối phía sau tiếp trước biến thành từng con bản thể. Mạn đằng đem trên mặt đất huyết trùng thi thể toàn bộ cuốn tịch ném vào trong túi. Thứ bậc nhị sóng, đệ tam sóng huyết trùng nhảy đánh lại đây khi, Phong Thần hạ đặt mệnh lệnh, mọi người phun, huyết trùng không một chạy thoát, toàn bộ tử vong, huyết trùng bị giết, hút huyết đằng lại nhanh chóng vây đi lên, bị Phong Thần hạ đặt lửa đốt lệnh tất cả thiêu chết rất nhiều. Nhìn trên chiến trường tình thế hướng tới nghiêng về một bên thu hoạch. Nơi xa quan khán tất cả mọi người kích động chấn động không thôi. không ít thống lĩnh nhịn không được kinh hô cười ha hà. Thành công, thế nhưng thật sự thành công. Ngoặc kép, hết chương.